Vũ Thần Chúa Tể, chương 888, Tiểu Thanh lo nghĩ, gocchuyenaudio.com. Điểm này cũng không nhọc đến viên chủ phí tâm, viên chủ cần phải làm là giúp Trần Đế Các ở Chiêu Thiên Thành trạm đài cùng với phối hợp nơi khác giao cho Trác Thanh Phong bọn họ là được rồi. Tần Trần vừa nói, một bên theo trên thân xuất ra 3 viên thuốc đưa qua đến. Đây là ta Trần Đế Các hiện nay phát hành 3 miếng chủ lực đan dược, các hạ có thể nhìn một chút, cũng chính hảo giám biệt một cái, này 3 loại đan dược tiền đồ. Ồ, Dược Vương viên chủ liếc mắt liền thấy Tần Trần trong tay 3 viên thuốc, lấy ánh mắt trong nháy mắt thì nhìn ra, bất quá là 3 miếng rất phổ thông ngưng huyết đan, chân lực đan, cùng trùng nguyên đan. Này 3 loại đan dược là phổ thông võ giả bình thường tiêu hao nhiều nhất 3 loại đan dược, nhưng tương tự cũng là kém nhất kỹ thuật hàm lượng đan dược. Chỉ là khi nàng tinh thần lực tùy ý quét vào này 3 loại đan dược sau, khí sắc nhưng trong nháy mắt biến. Gì, kinh nghi lên tiếng, Dược Vương viên chủ khí sắc trong nháy mắt biến phải cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì, này 3 loại đan dược thủ pháp luyện chế vậy mà cùng phổ thông ngưng huyết đan, chân lực đan cùng với trùng nguyên đan, dứt khoát bất đồng. Không nhịn được sắc mặt ngưng trọng tỉ mỉ phân tích lên thủ pháp luyện chế. Này vừa phân tích tức khắc rất là khiếp sợ. So sánh Trác Thanh Phong, Dược Vương viên chủ tu vi gì cùng hiểu biết. Liếc mắt liền nhìn ra này 3 loại đan dược đặc thù. Loại này thủ pháp luyện chế tuyệt đối không phải Bách Triều chi địa có, tựa hồ là vũ vực trong một loại cao nhất thủ pháp luyện chế. Còn có trong dược vật giai cấp cùng phổ thông 3 loại đan dược cũng không có bao nhiêu khác biệt, nhưng là bởi vì thủ pháp luyện chế cải biến, đưa tới dùng tài liệu cùng độ khó, giảm nhẹ nhiều thành phẩm phía trên, còn hơn đan dược thông thường, thấp hơn một mảng lớn. Thế nhưng dược tính, lại ở trong quá trình luyện chế, bị càng thêm hoàn mỹ phóng thích công hiệu phía trên, phải so bình thường 3 loại đan dược cũng mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Chuyện này, nếu như không phải là bởi vì Tần Trần bọn họ ở nơi này, Dược Vương viên chủ thậm chí khiếp sợ nhanh phải đứng lên. Càng xem, càng thấy phải này 3 viên thuốc vô cùng ảo diệu. Đan dược này, là các ngươi Đại Uy Vương triều đan các nghiên chế ra được. Không nhịn được kinh hãi nhìn về phía Trác Thanh Phong. Bực này cải tiến, mặc dù là nàng cái này thất giai đỉnh phong luyện dược sư, cũng căn bản làm không được, thật chỉ là một nho nhỏ hạ đẳng vương triều đan các làm được. Trác Thanh Phong cười khổ một tiếng, tiền bối, người quá đề cao vãn bối, này 3 loại đan dược, là Trần thiếu nghiên cứu, chỉ là để cho ta Đại Uy Vương triều đan các tiến hành luyện chế, lấy Trác mỗ đan đảo tu vi, há có thể nghiên cứu chế tạo ở đây cùng nghịch thiên đan dược đến. Là đại sư ngươi, lúc này Dược Vương viên chủ nội tâm khiếp sợ căn bản ức chế không được kinh hãi nhìn Tần Trần. Tần Trần hiểu biết nàng ban nãy đã từng gặp qua tuyệt đối không thể nghi ngờ. Thế nhưng, thật muốn nói đối phương có thể đi nghiên cứu ra bực này đan dược nhưng vẫn là để cho nội tâm của nàng chấn động. Dù sao, hiểu biết là một loại rất huyền diệu đồ đạc, chỉ cần đối phương có một cái nghịch thiên lão sư, liền có thể bồi dưỡng được. gocchuyenaudio.com. Như vậy cũng tốt so, một người bình thường, sư tôn là cao nhất toán học đại sư, một đám bằng hữu cũng đều là toán học đại sư, quanh năm đi theo sư tôn hỗn, nghe những thứ này toán học đại sư thẳng thắn nói, tự nhiên mà nói hiểu biết sẽ cường lên, nói lên toán học lý luận, tuyến đầu tri thức đều có thể thẳng thắn nói. Nhưng này chỉ là kiến thức, muốn cho chính hắn phát minh một cái toàn bộ mới số học công thức lại là căn bản làm không được. Bởi vì tạo ra, nhất định phải tại chính mình lĩnh vực đạt tới đỉnh cao tình trạng, chỉ dựa vào hiểu biết căn bản không đủ. Nhưng hiện tại Tần Trần một người thiếu niên như vậy, lại trực tiếp nghiên cứu ra này 3 loại liền nàng cũng thán phục vạn phần đan dược, nội tâm chấn động trước đó chưa từng có. Chẳng lẽ nói Tần Trần như thế người thiếu niên ở đan đạo phương diện tạo nghệ so với nàng cao hơn sao? Nếu như nói ngay từ đầu Dược Vương viên chủ đối Tần Trần cung kính, chỉ là bởi vì muốn từ Tần Trần tay ở bên trong trị liệu linh hồn tổn thương phương pháp nói, như vậy hiện tại, nàng từ nội tâm chỗ sâu, đều triệt để cải biến bản thân đối Tần Trần quan điểm. Có khả năng nghiên cứu ra như thế 3 loại đan dược luyện dược sư tuyệt đối không phải là người thường. Có lẽ người này hiện tại tu vi còn thế nhưng sau này, muốn siêu việt bản thân cũng chưa chắc là chuyện khó. Này 3 viên thuốc chẳng qua là ta Trần Đế Các hiện nay đem bán chủ lực đan dược cùng Trần Đế Các ở Chiêu Thiên Thành chân chính đặt chân sau, Tần mỗ còn có thể nghiên cứu ra nhiều hơn đan dược cao cấp đến khuếch trương đại thị trường. Tần Trần cười cười nói, không biết hiện tại Dược Vương viên chủ đối với ta Trần Đế Các phát triển tiền cảnh cảm thấy thế nào? Này một thành lợi nhuận còn có hài lòng hay không? Dược Vương viên chủ cười khổ một tiếng, Trần Đế Các phát triển tiền cảnh thế nào? Chứng kiến này 3 viên thuốc, Dược Vương viên chủ có dũng khí khẳng định Trần Đế Các đang muốn ở Chiêu Thiên Thành đem bán lên, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt oanh động toàn bộ Bách Triều chi địa, một lần trở thành Chiêu Thiên Thành kinh khủng nhất đan đạo một trong những thế lực. Được, nếu đại sư đều nói như vậy, lão thân liền việc đáng làm thì phải làm, đại sư yên tâm, ở nơi này Chiêu Thiên Thành, lão thân vẫn có chút mặt mũi, Trần Đế các cùng các đại thế lực nối tiếp một chuyện, sau này liền giao cho lão thân. Dược Vương Viên chủ chút nào không nghi ngờ liền nói. Song phương đàm luận đến nơi đây, tự nhiên rất quen thuộc Nhẫm Tần Trần lại hỏi thăm một chút tình Thần Hoa sự tình. Để cho Tần Trần kinh hỉ là, này Dược Vương Viên trong, thật là có tình Thần Hoa. Này tình Thần Hoa ta Dược Vương Viên cũng chỉ có một gốc cây, bất quá đại sư muốn tự nhiên không thành vấn đề. Dược Vương Viên chủ ngược lại rất tùy ý, một gốc cây tình Thần Hoa đối với nàng mà nói, nàng thật đúng là không ngại, duy nhất hiếu kỳ là Tần Trần cầm này tình Thần Hoa cuối cùng có ích lợi gì. Dù sao tình Thần Hoa tuy là có thể đi đề thăng luyện dược sư tinh thần lực nhưng có cực đại xác suất sẽ đưa tới tinh thần lực lộn xộn sụp đổ trở thành một phế nhân, cơ hồ không ai thật đem tình Thần Hoa dùng để đề thăng tinh thần lực. Ta lập tức để cho thị nữ đi hái tình Thần Hoa. Nhẹ nhàng ấn một cái trên thân một đạo lệnh bài, một đạo tin tức lập tức truyền đi. Cocchuyenaudio.com. Lúc này, thị nữ kia Tiểu Thanh đã đem Hứa Long đám người đưa ra ngoài, lại lần nữa trở lại Dược Vương Viên, đứng ở đại sảnh bên ngoài, trên một gương mặt lo lắng. Cũng không biết thiếu niên kia hai người như thế nào đây. Tiểu Thanh cắn môi, khe khẽ thở dài. Đối Tần Trần, nàng vẫn có chút hảo cảm, dù sao đối phương hỗ trợ giải quyết trên người mình bệnh tình. Thế nhưng ban nãy, Tần Trần cũng làm quá mức, lấy viên chủ đại nhân tính cách căn bản sẽ không làm cho đối phương sống mà đi ra đi. Hy vọng bọn họ hai cái có thể đi bình yên vô sự đi. Tiểu Thanh thở dài, chỉ có thể yên lặng cầu khẩn. Nàng chỉ là thị nữ ở Dược Vương Viên trong, căn bản không bất kỳ lời nói nào quyền. Đúng lúc này, Tiểu Thanh cảm giác trên thân đưa tin lệnh bài đột nhiên sáng lên. Viên chủ đại nhân đang bảo ta. Chấm, Tiểu Thanh tinh thần rung một cái, vội vàng đi vào, nhưng trong lòng thì tâm thần bất định, viên chủ đại nhân không sẽ là đem hai người kia giết để cho mình quét tước đại sảnh chứ. Trong lòng mang theo khẩn trương, Tiểu Thanh đẩy cửa ra, trong hướng vừa nhìn. Khách, chuyện gì xảy ra? Khách trương,